Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3867, Cự Tuyệt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền cự tuyệt tổ chức cho linh hồn chi lực. Trước, đó chính Khanh gặp nàng linh hồn chi lực. Muốn đền bù khẳng định phải cầm. Nhưng là đây là chính mình quyên ra ngoài. Từ bỏ chính là từ bỏ. Tổ chức cho đơn giản chính là nghĩ đến lần tiếp theo còn muốn cho nàng quyên. Lấy một loại khác phương thức đạt tới mục tiêu. Sẽ không khiến cho nàng kịch liệt phản công. Mặc dù đây có lẽ là chính mình cả nghĩ quá rồi. Thậm chí có thể là tổ chức cho. Đền bù, hiến máu, còn có hai cái trứng gà ăn đâu. Nhưng Ninh Thư không muốn. Chủ hệ thống hơi kinh ngạc. Người không muốn. Bình thường không có việc gì liền dùm beng nháo. Thiếu một chút đồ vật liền. Nhất định phải nhao nhao muốn trở về. Ăn không được nửa điểm thua thiệt. Này, sẽ thế mà không muốn. Ninh Thư, không muốn. Ta quyên khoản tiền chắc chắn. Quyên tiền muốn trở về. Vậy coi như cái gì quyên? Rõ ràng, như vậy lại thu đồ. Vật, không minh bạch. Chủ hệ thống bên kia trầm mặc một hồi. Cũng không tiếp tục nói cho linh hồn. Chi lực. Sau đó lại đánh ra mấy chữ. Đi xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta linh hồn yếu đuối. Xử lý không được tinh thần. Thạch. Qua nhất thời lại nói. Xử lý tinh thần thạch sẽ thương tổn đến linh hồn. Nếu như linh hồn thâm hậu. Thì cũng thôi đi. Thế nhưng là yếu đuối thời điểm. Ảnh hưởng liền đặc biệt. Lớn. Ninh Thư lúc này lại không muốn đi tìm tai vạ. Nghỉ ngơi một chút. Chủ hệ thống bên kia lại lâm vào trầm mặc, trực tiếp không để ý Ninh Thư. Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, nghiêng chân, lấy ra quả, phun vỏ trái cây hột. Tiêu Dao tự tại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi làm nhiệm vụ, nhận được một ít linh hồn chi lực, lại để cho chư quân giúp nàng thu thập một ít hồn dịch. Nói không chừng linh hồn rất nhanh liền có thể khôi phục. Ninh Thư ăn ăn quả. Phát hiện chính mình thế mà liền quả đều bắt không dậy. Nổi. Vừa nhìn chính mình linh hồn. Cư nhiên đã trong suốt đến nhìn không thấy. Xảy ra chuyện gì? Chính mình linh hồn chi lực đâu? Ninh Thư nhìn chính mình linh hồn. Lâm vào mê mang bên trong. Xảy ra chuyện. Gì? Chính mình chỉ là ăn một cái quả nha. Ninh Thư hướng Đan Thanh hỏi. Ngươi bây giờ còn có thể nhìn thấy ta sao? Có điểm vết tích, nếu như không nhìn kỹ là nhìn không thấy. Đan Thanh nói. Ninh Thư hỏi Đan Thanh. Ngươi vừa rồi trông thấy ta chuyện gì xảy ra sao? Đan Thanh trầm mặc một chút. Không biết, dù sao hưu một chút. Ngươi liền trở, nên trong suốt, hưu một chút. Vấn đề này hưu một chút chuyện gì xảy ra? Ninh Thư có điểm phương. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tiếp tục như thế, chính mình linh hồn có phải hay không muốn tản đi, vội vàng chạy tới luân hồi thế giới, chuẩn bị lại đi yếu điểm hồn dịch. Chư quân trầm mặc nửa ngày, nói, trong tay không có hồn dịch, ta đi tìm muốn, tiêu tán không có thần trí du hồn đi. Chư quân đi, Ninh Thư ngồi trên mặt cát, chỉ thấy đất cát có chút lõm xuống đi, một ít, chính là người nhìn không thấy. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Phi thường phiền muộn, nhìn lui tới linh hồn, đều, không có người chú ý tới mình. Ninh Thư càng phiền muộn hơn, chính mình linh hồn chuyện gì xảy ra. Sờ sờ tai thượng tuyệt thế võ công, còn tại nàng linh hồn thượng, liền sợ linh, hồn yếu đuối đến tuyệt thế võ công nhịn không được rồi. Chư quân tập hợp không ít khô lâu cùng nhau tìm du hồn, tìm nửa bình hồn dịch, vội vàng liền cho Ninh Thư đã lấy tới. Ninh Thư một chút nhảy lên, hướng chư quân tiến lên, muốn tiếp nhận chư quân, trong tay cái bình, lại trực tiếp xuyên thấu mà qua, căn bản sờ không tới. Ninh Thư, người cũng cho ta đi. Ninh Thư hé miệng, có thể làm sao nha, chỉ có thể dùng, miệng tiếp, chư quân cầm cái bình, đem hồn dịch ngược lại đến Ninh Thư trong miệng, nửa, bình hồn dịch xuống, Ninh Thư giơ lên trong suốt tay. Phi thường mong đợi nhìn. Nó, thế nhưng là một hồi lâu đi qua. Linh hồn không có một tia thay đổi. Ninh Thư, trên mặt nụ cười đọng lại. Tươi cười dần dần biến mất. Tươi cười hoàn toàn biến mất. Ninh Thư mặt không biểu tình. Chư quân, có muốn hay không ta lại đi tìm một chút? Đến mấy cái khác thế giới đi tìm một chút. Chư quân hỏi. Ninh Thư nội tâm có một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Đó chính là chính mình. Linh hồn xảy ra không biết biến cố gì. Khả năng vẫn luôn là như vậy trong suốt. Cũng có thể là linh hồn chi lực không đủ. Ninh Thư gật gật đầu. Vậy được đi. Lần này làm nhiều chút. Chư quân xoay người đi bận rộn. Báo cho mấy cái khác thế giới Khô Lâu Bang bận. Bịu tìm một cái. Tìm kiếm không có thần chí muốn tiêu tán u hồn. Ninh Thư tâm tình sa sút ngồi trên mặt cát. Cả người đều không tốt. Muốn ta xinh đẹp như hoa. Kết quả trở thành một cái người trong suốt. Không. Còn có người có thể nhìn thấy mỹ mạo của mình. Hơn nữa chính mình cũng không. Có cách nào nhìn thấy mỹ mạo của mình. Soi gương đều là một mảnh trong suốt hình dáng. Thật đúng là hoa cẩu. Ninh Thư thật hâm mộ linh hồn hùng hậu linh hồn. Từng cái theo chính mình. Trước mặt đi qua. Cho dù là suy yếu linh hồn cũng so với nàng hiện tại trạng thái này tốt hơn. Nhiều. Ninh Thư chờ đến nhàm chán. Vươn tay bắt hạt cát đều bắt không nổi. Về sau. Mình còn có cái gì dùng a? Còn muốn đi ấu tể sở nấu cơm ngươi. Chính mình như vậy làm thế nào cơm nha. Hiện tại Ninh Thư cảm giác chính mình tàn phế. Vai không thể gánh tay không. Thể nâng. Toàn bộ chính là một phế nhân. Cũng không biết bây giờ có thể không thể nắm chặt đả thần tiên. Sức chiến đấu cắt giảm đến một thành. Anh. Rất muốn khóc. Chư quân mang theo hai bình hồn dịch trở về. Cũng không nói thêm cái gì. Mở ra. Trực tiếp tràn vào Ninh Thư trong miệng. Ninh Thư chóp cha chóp chép đem hai bình hồn dịch đều uống. Tràn ngập mong đợi. Nhìn chính mình linh hồn. Từ đây. Ninh Thư đã mất đi nụ cười xinh đẹp. Trừ phi nàng linh hồn khôi phục. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn tựa như là một cái đồng hồ cát. Xuất, hiện lỗ thủng. Lại nhiều linh hồn chi lực rót vào cũng không có cái gì chứng. Dùng, vì sao lại như vậy? Chuyện gì xảy ra? Chính là ăn một cái quả. Kia quả chính là bình thường hư. Không quả mà thôi. Trước kia không biết đã ăn bao nhiêu đâu. Chư quân, nếu không ta lại đi tìm một chút trở về. Hắn hỏi Ninh Thư. Ninh Thư khoát khoát tay. Được rồi. Không cần. Nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nàng linh hồn xảy ra vấn đề. Thậm chí hoài nghi có thể là chính mình góp linh. Hồn chi lực. Làm tuyệt thế võ công phi thường bất mãn. Cho nên mới làm như. Vậy. Bởi vì chính mình linh hồn cùng tuyệt thế võ công cột vào cùng nhau. Góp chính. Là tổn hại tuyệt thế võ công sinh cơ. Mặc dù là suy đoán. Ninh Thư đại khái cảm thấy là như vậy một cái đạo lý. Tuyệt thế võ công dứt khoát rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp làm nàng linh hồn. Biến thành như vậy. Làm nàng không có góp. Cho dù là hiện tại tổ chức làm nàng quyên. Quyên lông gà. Cái này tuyệt thế võ công như thế nào có cá tính như vậy. Người nếu không muốn. Người nói với ta nha. Hành hạ như thế ta là muốn làm gì. Nàng hiện tại là cái gì đều không làm được. Tựa như phế nhân, liền đồ vật đều cầm không nổi. Nàng đây là bị tuyệt thế võ công cho dùng thế lực bắt ép cùng khống chế. Bất quá tuyệt thế võ công đến bây giờ chỉ là một quyển sách. Cho dù bây giờ, không phải là sách, muốn diễn hóa thành sinh linh thế giới. Xem rốt cục là cái. Thế giới, cùng người tư duy vẫn là có khác nhau. Ninh Thư hoài nghi mình linh hồn xảy ra vấn đề. Đến nỗi chỗ nào có vấn đề. Còn không có tìm được vấn đề căn nguyên. Hết chương.